nàng còn không có chính thức bắt đầu tìm Hàn Hy Triệt cha. Không nghĩ tới Hàn Hy Triệt ngược lại tới trước tìm nàng. Cách chương.